vừa rồi hắn còn cảm thấy may mắn, song phương ngang tài ngang sức, ai ngờ đối phương lại đứng thứ hai. Điều này sao có thể? Diệp Đào không có gia tộc ủng hộ, không có tài nguyên, làm sao có thể xuất ra lễ vật tốt? Lại nói cửu phẩm tụ linh đan là cái gì? Chẳng lẽ còn chân quý hơn cả thất nhật hồi hồn đan hay sao? Không riêng hắn xuất hiện nghi vấn, đám người cũng không biết là gì. Cửu phẩm tụ linh đan, đây là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Thứ cho ta cô lậu quả văn, đan dược này quá lạ tai. Tuy chúng ta chưa từng nghe qua nhưng có thể làm cho đế quân sắp xếp trên thất nhật hồi hồn đan, nói rõ bất phàm. Đúng là muốn nghe xem đan dược này bất phàm như thế nào. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người ngồi đây không biết cửu phẩm tụ linh đan, gần như không ai nghe qua. Cửu phẩm tụ linh đan là cái gì? Diệp Đào thiếu gia có thể giảng giải cho chúng ta biết hay không, để cho ta thua được rõ ràng. Đa Ba Vương tử nhìn về phía Diệp Đào. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn sang Diệp Đào. Đại bộ phận mọi người không biết viên đan dược này, cũng không biết nó có gì bất phàm mà có bài danh cao hơn thánh vật như thất nhật hồi hồn đan. Thấy ánh mắt mọi người mang theo nghi hoặc, Diệp Đào cũng sững sờ, sau đó nhìn sang Nhiếp Vân. Cửu phẩm tụ linh đan cụ thể có công hiệu gì? Vừa rồi hắn chỉ nghe Nhiếp Vân nói qua cái tên, nói trắng ra hắn cũng không biết gì cả. Ha ha, đan dược có công hiệu gì, hiệu quả gì, chắc hẳn Vân Lang Y Tiên biết rõ rất rõ ràng a. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn áng, Nhiếp Vân cũng không trả lời. Hắn tươi cười nhìn sau lưng Đa Ba Vương tử. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới chú ý tới Vân Lang Y Tiên. Trước kia Vân Lang Y Tiên không ngừng nghi vấn hai bài danh trước là gì, hiện tại sắc mặt đỏ rực, toàn thân không tự chủ run rẩy, cũng không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi biết rõ cửu phẩm tụ linh đan? Đa Ba Vương tử cau mày nhìn sang hắn và hỏi thăm. Biết rõ. Vân Lang Y Tiên gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi và bái phục. Thất nhật hồi hồn đan danh khí rất lớn, tất cả mọi người biết là siêu cấp đan dược do Thần Nông Đại Đế luyện chế ra, nhưng trong tất cả đan dược hắn nghiên cứu cả đời, đan dược này nhiều nhất chỉ đạt tiêu chuẩn trung bình mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3170, đệ nhất là hắn. Tiêu chuẩn trung bình, không phải nói chỉ cần không tử vong cao hơn 7 ngày là có thể hồi hồn sao? Đan dược chân quý như thế cũng chỉ có tiêu chuẩn trung bình. Thiệt giả? Không thể nào, nếu thật là như vậy, đan dược kia lợi hại tới mức nào? Chờ một chút. Hắn nói thất nhật hồi hồn đan là đan dược tiêu chuẩn trung bình trong các đan dược của Thần Nông Đại Đế. Chẳng lẽ cửu phẩm tụ linh đan cũng là thủ bút của Thần Nông Đại Đế? Vân Lang Y Tiên vừa dứt lời, lúc này ý thức được vấn đề ở đâu. Giờ phút này mang Thần Nông Đại Đế ra, chẳng lẽ cửu phẩm tụ linh đan có quan hệ với hắn? Không sai, cửu phẩm tụ linh đan cũng là đan dược của Thần Nông Đại Đế. Vân Lang Y Tiên bỏ qua nghi kỵ của mọi người và lên tiếng. Cũng là đan dược Thần Nông Đại Đế nghiên cứu chế tạo ra. Không phải nói truyền thừa của Thần Nông Đại Đế sớm đoạn tuyệt sao? Xuất hiện một viên thất nhật hồi hồn đan cũng bỏ đi, tại sao lại xuất hiện một cửu phẩm tụ linh đan? Đế quân dám xác định như thế tất nhiên đã xét duyệt qua. Xem một chút đi, qua một hồi nhất định sẽ công bố kết quả. Tất cả mọi người tiếp tục nhìn sang Vân Lang Y Tiên, muốn từ trong miệng của hắn biết về cửu phẩm tụ linh đan. Thất nhật hồi hồn đan giống như trong truyền thuyết, có thể làm cho người sau khi chết trong 7 ngày sống lại, nhưng chỉ giới hạn ở hoàng cảnh viên mãn, cường giả mạnh hơn thì không có biện pháp. Cửu phẩm tụ linh đan thì khác. Đan dược này chia làm cửu phẩm, chính thức luyện chế đến cửu phẩm có thể hữu dụng với cường giả đế cấp, thậm chí có thể làm cho cường giả đế cấp khởi tử hồi sinh. Vân Lang Y Tiên không có chậm trễ quá lâu, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Có thể khởi tử hồi sinh cường giả đế cấp, việc này có tác dụng với cường giả đế cấp, khó trách không hổ là Thần Nông Đại Đế, ngay cả đan dược như thế cũng chế tạo ra. mọi người giờ mới hiểu cửu phẩm tụ linh đan đáng sợ cỡ nào. Cường giả đế cấp và hoàng cảnh viên mãn là cái hào rộng không thể vượt qua. Cấp bậc sinh mạng hai bên khác nhau quá xa. Đan dược hữu dụng với cường giả hoàng cảnh viên mãn sẽ không có tác dụng với cường giả đại đế. Đây là sự thật ai cũng biết. Hiện tại Vân Lang Y Tiên nói cửu phẩm tụ linh đan hữu dụng với cường giả đại đế. Bọn họ không khiếp sợ sao được. Thần nông đại đế nghiên cứu chế tạo đan dược. Nghe được Vân Lang Y Tiên giải thích, Diệp Đào sững sờ tại chỗ. Trước kia Nhiếp huynh không phải nói đan dược này là đồ vật sư môn hắn truyền lưu sao? Lúc nào biến thành thần nông đại đế nghiên cứu chế tạo? Cho tới giờ phút này hắn cũng không liên hệ Nhiếp Vân với truyền nhân thần nông với nhau. Dù sao tin tức này thật sự thật đáng sợ. Không đúng, thời điểm Diệp Đào tặng quà ta cũng có mặt ở đó, cũng không phải đan dược, mà là một trang giấy. Làm sao lại là cửu phẩm tụ linh đan? Đột nhiên Diệp Tân giống lên. Nghe hắn la lên, tất cả mọi người sững sờ, đại bộ phận đều nhớ lại. Diệp Đào tặng lễ vật làm mọi người cười nhạo hồi lâu, đó là trang gờ ơ ấy phi thường bình thường. Lúc nào biến thành cửu phẩm tụ linh đan? Hơn nữa còn là thần nông đại đế lưu lại chứ? Trang giấy. Hiển nhiên Vân Lang Y Tiên không nghĩ tới loại tình huống này. Thời điểm Diệp Đào tặng lễ thì hắn đã đi theo sau lưng Đa Ba Vương Tử Tê Yến vào hậu điện. Hắn không biết tình hình xảy ra kế tiếp. Cửu phẩm tụ linh đan, khó có thể luyện chế. Phải đạt tới đế cấp mới có thể luyện chế ra cấp bậc cửu phẩm. Nếu như chỉ là trang giấy, hẳn là đan phương A. Nghi hoặc một lúc, Vân Lang Y Tiên hiểu ra sau đó lên tiếng. Đan phương, khó trách. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đối với cường giả đế cấp mà nói, đan dược không hữu dụng bằng đan phương, hơn nữa còn chân quý hơn cả thất nhật hồi hồn đan vô dụng với hắn. Nhưng mà, ta có chút kỳ quái. Giải thích xong, Vân Lang Y Tiên cau mày nhìn sang Diệp Đào. Cửu phẩm tụ linh đan là bí mật bất truyền của thần nông đại đế, còn chân quý hơn cả thất nhật hồi hồn đan, đan phương sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Không biết Diệp Đào thiếu gia đạt được đan phương từ nơi nào. Không phải hắn cố ý làm khó dễ, mà là nội tâm hắn khó hiểu. Hắn không tiếc tốn hao tinh lực đi tìm thất nhật hồi hồn đan là có thể nhìn ra hắn cuồng nhiệt thần nông đại đế cỡ nào. Biết rõ thần nông đại đế truyền thừa sớm đoạn tuyệt, thất nhật hồi hồn đan khó tìm như thế. Đan phương cửu phẩm tụ linh đan càng chân quý hơn tìm được tại nơi nào là... Nhiếp Vân đại nhân cho ta. Lần này bị chất vấn, Diệp Đào biết rõ rốt cuộc không ngờ ơ ấu giếm được nên lên tiếng. Nhiếp Vân đại nhân. Vân Lang Y Tiên sững sờ, vội vàng nhìn qua, không biết đại nhân có thể cho biết. Đương nhiên, nếu như liên lụy bí mật quá lớn có thể không trả lời. Vân Lang Y Tiên sùng bái thần nông đại đế như thế, nhìn thấy Nhiếp Vân xuất ra đan phương cao cấp hơn thì ngứa ngáy khó nhịn. Việc này Nhiếp Vân do dự một lúc nhưng không biết trả lời thế nào. Hiện tại hắn không muốn bạo lộ thân phận để tê giờ thần nông. Do dự một lúc liền nói sang chuyện khác. Cơ duyên xảo hợp đoạt được. Tình huống cụ thể thật sự không có ý tứ. Nếu như Y Tiên muốn trao đổi y đạo, tại hạ ngược lại rất thích ý. Đa tạ. Nghe hứa hẹn như thế, Vân Lang Y Tiên thỏa mãn gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tốt rồi. Mọi người không có dị nghị gì khác. Hiện tại ta tuyên bố đệ nhất danh. Kiếp ma lão nhân nói. Nói thật, vì sao lại sắp xếp cửu phẩm tụ linh đan bài danh thứ hai thì hắn không hiểu. Hắn đã nhìn thấy trang giấy, phía trên chỉ có tên đan dược. Tên đan dược chân quý nhưng không phải đan phương, không có đan dược thành phẩm. Ai có thể xác nhận đối phương có thể thật xuất ra đan phương, mà đan phương có thể luyện thành đan dược không? Có phải dùng cái tên lừa gạt? Bài danh là Nguyên Dương Đế Quân định ra. Đế Quân xem trang giấy sau đó có quyết định. Tuy không biết Đế Quân vì sao tin tưởng Nhiếp Vân thiếu niên có thể xuất ra đan phương, nhưng hắn biết rõ ánh mắt Đế Quân cao hơn hắn. Hắn làm như vậy là có lý do. Được rồi, bài danh thứ hai có thể miễn cưỡng giải thích. Còn đệ nhất danh thật sự làm hắn khó hiểu. Hắn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra. Không nghĩ ra cũng phải tuyên bố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3171, nhắc lại đổ ước xoắn suýt một hồi, kiếp ma lão nhân không do dự cắn răng nói, đệ nhất danh là Nhiếp Vân đại nhân tặng quà. Một bầu rượu ngon. Đây là đệ nhất danh. Là rượu gì? Có thể chân quý hơn đan phương cửu phẩm tụ linh đan và thất nhật hồi hồn đan hay sao? Không biết. Thời điểm hắn tặng quà ta cũng ở đó. Thật là rượu ngon. Người hương vị cũng không tệ. Không đến mức xếp hạng đệ nhất chứ? Đúng thế. Chẳng lẽ rượu này có thể giúp cường giả đại đế gia tăng tu vi? Nghe được tuyên bố đệ nhất danh làm mọi người sững sờ tại chỗ. Qua cả buổi mới có tiếng xôn xao. Một bầu rượu. Đệ nhất danh, không phải là thực chứ. Cửu phẩm tụ linh đan xếp thứ hai mọi người không có ý kiến, dù sao đây là bảo vật hữu dụng với cường giả đại đế, còn một bầu rượu có gì chân quý. Ta là đệ nhất, không riêng mọi người nghi hoặc khó hiểu, ngay cả Nhiếp Vân cũng cau mày và sững sờ. Hắn thật sự không có cái gì để tặng mới đưa một bầu rượu, căn bản không có ý định cầm thứ tự, kết quả. Đệ nhất. Làm cái gì? Người khác không biết giá trị bầu rượu của hắn nên âm thầm phỏng đoán. Hắn là chủ nhân nên biết rõ ràng. Rượu này, tại thiên địa lục đạo xem như không tệ. Nhưng ở hoàn vũ thần giới một viên thần thạch còn quý hơn nó vài lần. Loại rượu cấp bậc này, xếp hạng đệ nhất. Chẳng lẽ Nguyên Dương đại đế không biết nhìn hàng? Không thể nào. Một bầu rượu đệ nhất. Không biết Nhiếp Vân đại nhân có thể giải thích cho chúng ta biết rượu ngon của ngươi có gì kỳ lạ hay không? Nhiếp Vân đang cảm thấy kỳ quái. Đa Ba Vương tử nhìn qua, trong lời nói mang theo ý hỏi thăm. Không sai, ngươi giải thích một chút đi. Chúng ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc là rượu gì có thể quý hơn cả cửu phẩm tụ linh đan, thất nhật hồi hồn đan? Luyện chế rượu này thế nào? Công hiệu ra sao? Những người khác cũng không rõ nên liên tục dò hỏi. Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào. Lần này luân hắn ngây ngốc. Đổi lại bảo vật khác đạt được đệ nhất thì còn có thể nói ra một hai ai. Hắn tặng bầu rượu. Hắn thật sự không biết trả lời như thế nào. Muốn nói chân quý a, bầu rượu này chân quý đấy. Dù sao cũng là hắn luyện chế và mang từ thiên địa lục đạo đến. Muốn nói không chân quý, nó thật không đáng một xu. Vì sao sắp xếp hắn là đệ nhất? Hắn càng không hiểu. Muốn hỏi các ngươi đến hỏi Nguyên Dương đế quân đi. Ta không biết a. Người này là đế quân đại nhân tự mình định ra. Đế quân đại nhân nói mọi người có thể sẽ có nghi vấn. Chờ hắn đi vào sẽ giải thích cặn kẽ. Dường như nhìn ra Nhiếp Vân xấu hổ. Kiếp ma lão nhân nói. Đế quân đại nhân tự mình giải thích. Vậy thì tốt. Ta thật muốn biết nguyên nhân là gì. Nghe nói như thế mọi người không hề nhìn Nhiếp Vân. Đế quân đại nhân tự mình định ra thứ tự, tự nhiên do hắn giải thích mới thỏa đáng. Đúng rồi, ta trước kia ta không phải nghe nói qua có đổ ước gì đó sao? Hiện tại bài danh đã định ra, có phải nên thực hiện hay không? Mọi người ở đây vừa mới an tĩnh lại đã có giọng nói vang lên. Người nói chuyện là phụ thân Phùng Miểu, Phùng Quốc Công Phùng Đường. Vừa rồi Diệp lão gia tử châm chọc hắn vài câu, hắn vẫn nhớ kỹ, hiện tại đã có bài danh thì làm sao buông tha. Đúng thế, trước kia ta nghe nói kẻ thua phải quỳ xuống, lần này có trò hay xem rồi. Tự gây nghiệt không thể sống a. Lúc ở bên ngoài ta nhìn thấy Diệp Tân buộc Diệp Đào đánh cuộc, vậy thì tốt, lễ vật của hắn không có bài danh, Diệp Đào người ta tặng lễ vật đứng thứ hai, đáng đời a. Xem ra làm người không thể quá tự tin và liều lĩnh. Phùng Quốc Công nói câu này chẳng khác gì ném tảng đá vào hồ nước. Tất cả mọi người nhớ tới đổ ước lúc trước và nhìn sang. Diệp lão gia tử, trước kia ngươi nói ánh mắt ta không cao, ta không có biện pháp bác bỏ, vẫn cảm thấy ánh mắt của ngươi rất tốt, hiện tại mới biết được. Ngươi không phải không có ánh mắt, mà là bị mù rồi. Thấy Diệp Tân không có trả lời, Phùng Đường cười tươi cười nhìn Diệp lão gia tử. Sắc mặt Diệp lão gia tử tái nhợt, hắn tức nổ phổi. Như thế nào? Không thừa nhận. Ha ha, lang y vườn trong lời của ngươi tùy tiện xuất ra một phương thuốc đã có thể giúp Phùng Miểu đạt được bài danh thứ 6. lại lấy ra một đã giúp Diệp Đào đạt được bài danh thứ hai, bản thân xuất ra bầu rượu lại đứng thứ nhất. Mà ngươi xem trọng Diệp Tân không cầm được bài danh. Ta thấy không phải bị mù, mà là vừa mù vừa điếc. Phùng Quốc Công nói lời không lưu tình chút nào. Không phải ngươi vừa rồi rất cuồng sao? Ta cho ngươi cuồng thêm một chút. Phúc, nghe được lời châm chọc vô tình như thế, Diệp Lão Gia Tử không nhịn nổi nữa và phun ra một ngụm máu tươi. Lão Gia Tử, Diệp Tân vội vàng đi lên nâng hắn dậy, cút sang một bên, thoát khỏi đối phương nâng lên. Diệp Lão Gia Tử quát lớn, đồ vô dụng còn không thực hiện đổ ước. Chẳng lẽ muốn người Diệp phủ mất mặt xấu hổ cùng ngươi sao? Nhiều người lúc trước nhìn thấy Diệp Tân kiêu ngạo như vậy, giờ phút này thua rối tinh rối mù, cho dù muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Không nhận cũng được, nhưng cả Diệp phủ sẽ mất mặt tới nhà. Vốn tưởng rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nghe nói như thế sắc mặt Diệp Tân tái nhợt như giấy. Đúng như những người khác nói, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Ở bên ngoài hắn tự cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, Diệp Đào phải thua không thể nghi ngờ, lúc này mới đánh cược với hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới tặng quà biến thành bài danh thứ hai, mà hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị vấn tâm thạch không có bài danh. Như thế nào? Không muốn thừa nhận sao? Không thừa nhận cũng được a, dù sao mất mặt là Diệp phủ các ngươi. Hắc hắc, dám đánh cuộc cũng không dám nhận, ta cũng mở mang kiến thức rồi. Nhanh quỳ xuống đi, nguyện đánh bạc chịu thua. Sớm biết như thế lúc trước không nên làm. Một ít người có quan hệ tốt với Diệp Đào như Trác Dương, Phùng Miểu cũng thừa cơ hô lên. Trước kia hắn buộc Diệp Đào đánh cuộc, mọi người nhìn không vừa mắt. Vào lúc này gặp phải tình huống như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Bị Lão Gia Tử quát lớn, bị mọi người cố ý châm chọc, trên mặt Diệp Tân mang theo khuất nhục, do dự rất lâu liền cắn răng từ sau đi tới trước. Đi tới trước mặt Diệp Đào và ôm quyền nói, lần này là ta xem thường ngươi, ta nhận thua. Nói xong cũng muốn quay người đi trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3172, Vân Lang Y Tiên nghi vấn. 1. Chậm đã. Nhìn thấy cử động của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày, ta nhớ lúc trước ngươi nói quỳ xuống xin lỗi. Ngươi bây giờ đã không có quỳ xuống lại không có xin lỗi, chẳng lẽ muốn hồ lộng vượt qua? Đổ ước là quỳ xuống xin lỗi, gia hỏa này nói một câu nhận thua không đau không ngứa muốn cho chuyện này trôi qua cũng quá đơn giản rồi. Được thì tạm tha người, không nên làm quá mức. Diệp Tân xoay đầu lại, trong mắt mang mang theo lửa giận nồng đậm. Làm quá mức, là ngươi quá phận trước. Diệp Tân, ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Bằng không đường đường người thừa kế Diệp phủ lại không trả nổi đổ ước sao? Diệp Đào tiến về phía trước một bước. Dù sao hiện tại hắn cũng không về Diệp phủ, không cần phải lưu tình. Lại nói Diệp Tân dụng độc hại hắn, trong gia tộc tiến hành chèn ép hắn, vào lúc này có cơ hội báo thù sẽ không bỏ qua như vậy. Diệp Tân không nghĩ tới Diệp Đào ở trước mặt mọi người nói như thế, nói hắn không tuân đỏ ước. Sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Toàn thân run rẩy, đạt được Lão Gia Tử tán thành, trở thành người thừa kế gia tộc, vốn tưởng rằng cá chép vượt long môn, trời cao biển rộng, có thể tùy ý bóp nắn Diệp Đào trước mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới bị buộc quỳ xuống dập đầu xin lỗi trước mặt mọi người. Loại khuất nhục này hắn làm không được, cho dù thế nào cũng không làm được. Được rồi, vốn là đồng căn sinh ra, cần gì phải ép nhau thế. Diệp Đào, đều là huynh đệ trong nhà, không cần phải làm quá như vậy. Đúng lúc này có tiếng nói vang lên. Người nói chuyện chính là Đa Ba Vương Tử, tiếng hô cao nhất trong ba vương tử. Diệp Tân là người của hắn, một khi bị ép quỳ xuống, Diệp phủ mất hết mặt mũi, mặt mũi hắn cũng không dễ nhìn, lúc này phải lên tiếng ngăn cản. Đồng căn sinh ra. Hồi vương tử, lúc trước hắn và hắn tiến hành đổ ước, tại sao hắn không nghĩ điểm này? Thử hỏi nếu như hiện tại ta thua, hắn chiến thắng thì vương tử cảm thấy hắn sẽ tha cho ta sao? Diệp Đào không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm càn, ngươi tính là cái gì mà dám nói thế với vương tử? Vương tử mở miệng khuyên bảo là hảo tâm, không nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

trước kia vui vẻ làm công chứng viên, như vậy được rồi, hiện tại ngươi đi ra làm chứng đi. Sắc mặt Thạch Mặc khó coi, hắn siết chặt nắm đấm. Lúc trước hắn chết sống đòi làm công chứng viên là vì cảm thấy Diệp Tân có 10 phần nắm chắc. Hiện tại 10 phần nắm chắc biến thành bộ dạng như vậy, còn làm cái gì công chứng viên? Thực sự làm chẳng những đắc tội Diệp Tân, hắn còn đắc tội cả Đa Ba Vương Tử. Nhưng hắn đâm lao phải theo lao. Thiếu niên trước mắt đã chuyển Hạo Thiên Lâu ra ngoài, hắn làm thành viên trong đó, nếu không xử lý theo công bằng sẽ ảnh hưởng danh dự. Đừng nói người phụ trách thành Vân Châu, gây chuyện không tốt sẽ lập tức bị triệu hồi về tiếp nhận điều tra. Động tác nhanh lên đi, hai người bọn họ đánh cuộc, ngươi cũng nhìn thấy tận mắt. Hơn nữa tuyên bố làm công chứng viên là xin lỗi kết thúc hay là quỳ xuống nhận sai, ngươi có lẽ người trong cuộc như ngươi biết rõ nhất đấy. Nhiếp Vân tiếp tục nói, lúc trước Thạch Mặc muốn hại hắn, đã xúc phạm Nghịch Lân, hiện tại phải vẽ mặt hắn trả thù. Diệp Tân, còn do dự cái gì? Đã đổ ước thất bại nên quỳ xuống nhận sai đi. Cắn răng một cái, Thạch Mặc quát. Lúc này hắn đã không có biện pháp. Công chứng viên không làm công bằng thì hắn cũng không cần làm người phụ trách Hạo Thiên Lâu nữa. Xoẹt dâu ẹt. Thấy Đa Ba Vương Tử nói chen vào còn bị nói là con lừa nhiều chuyện nên không lên tiếng. Thạch Mặc cũng nói như thế. Diệp Tân cắn chặt hàm răng, đang muốn tiến lên phía trước một bước và quỳ xuống xin lỗi Diệp Đào, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Chậm đã, một bóng người từ sau lưng Đa Ba Vương Tử đi tới, chính là Vân Lang Y Tiên. Hô, Diệp Tân vốn muốn quỳ xuống xin lỗi, nghe nói như thế thở ra một hơi, lúc này dừng lại. Chẳng lẽ Vân Lang Y Tiên cảm thấy đổ ước không thể chấp hành? Không nghĩ tới thời điểm này y đạo đại sư lại ra mặt ngăn cản, Nhiếp Vân cau mày. Hắn chấp hành đổ ước hay không chẳng liên quan tới ta. Ta chỉ có chút nghi hoặc nhưng không nghĩ ra. Cũng muốn hỏi Diệp Đào thiếu gia một chút. Vân Lang Y Tiên nói. Mời nói. Diệp Đào khom người nói. Cửu phẩm tụ linh đan là bí mật bất truyền của thần nông đại đế. Trình độ chân quý còn hơn cả thất nhật hồi hồn đan. Ta muốn biết. Ngươi tặng quà cho đế quân là đan phương nguyên vẹn hay là bộ phận lấy được trong sách cổ? Có trải qua nghiệm chứng hay không? Có thể luyện chế thành đan dược nguyên vẹn không? Vân Lang Y Tiên nói, ta không phải nghi vấn năng lực phân biệt của đế quân. Ta biết luyện chế đan dược khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hơi không cẩn thận sẽ thất bại mất tài liệu. Một đan phương nguyên vẹn cần phải trải qua kiểm tra mới có giá trị. Nếu như không luyện thành đan, dù cho có đan phương cũng vô dụng. Hắn vừa nói như vậy làm đám người chung quanh an tĩnh lại. Nói mặc dù dễ nghe, không phải nghi vấn năng lực phán đoán của đế quân, trên thực tế đang nói thứ tự của Diệp Đào không đúng. Không có đan dược thành phẩm chứng minh đan phương là đúng, không có bất kỳ giá trị nào. Ngươi không có tư cách đứng ở vị trí thứ hai. Một khi xác định hắn nói là đúng, thứ tự của Diệp Đào cũng không đúng. Gây chuyện không tốt còn lừa dối vượt qua, khi đó cũng giải vây cho Diệp Tân. Không thể không nó, hắn dùng phương pháp rút củi đáy nồi rất tốt. Thừa nhận đổ ước nhưng không phải ngươi thắng, đan phương của ta. Nghe được nghi vấn, Diệp Đào không biết trả lời như thế nào. Hắn còn chưa nói xong đã nghe Nhiếp Vân lên tiếng. Diệp Đào đưa cho đế quân không phải đan phương nguyên vẹn, cũng không phải bộ phận trong sách cổ. Nhiếp Vân mỉm cười, mà là một trang giấy với năm chữ, cửu phẩm tụ linh đan, năm chữ, có ý gì? Chẳng lẽ là nói tờ giấy đưa cho đế quân chỉ viết năm chữ cửu phẩm tụ linh đan sao? Chỉ năm chữ đã xếp ở vị trí thứ hai, không thể nào đâu, nếu là như thế ta viết tên đế cấp thần binh có phải cũng có thể xếp thứ nhất? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Nguyên Dương đế quân đại nhân nhìn thấy năm chữ đó lại phán định hắn đứng thứ hai? Tất cả mọi người xôn xao. Nhiếp Vân nói chuyện thực sự quá kinh hãi. Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Có thể được đế quân thưởng thức lễ vật đứng thứ hai. Bọn họ xem ra cho dù không thành đan cũng là đan phương nguyên vẹn. Nằm cũng không ngờ chỉ là năm chữ. Dựa vào cái gì? Năm chữ không cam đoan gì cả. Dựa vào cái gì trở thành bài danh thứ hai vượt qua thất nhật hồi hồn đan? Chẳng lẽ Thời điểm mọi người đang kỳ quái, Vân Lang Y Tiên như hiểu ra cái gì, sắc mặt trở nên kích động, hô hấp cũng dồn dập. Chẳng lẽ đế quân xác định năm chữ này có thể luyện thành đan, cho nên hắn càng tin tưởng Nhiếp Vân? Cũng chỉ có giải thích như vậy. Nguyên Dương đế quân nhìn thấy năm chữ đã xác định nó bài danh thứ hai, chỉ có một khả năng, đó là vì đế quân khẳng định biết người viết năm chữ này có thể luyện chế ra loại đan dược như vậy, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Chính bởi vì như thế mới mặc kệ mọi người nghi hoặc, trực tiếp định ra thứ tự. Không có khả năng. Nói đến đây, Vân Lang Y Tiên vội vàng lắc đầu, cửu phẩm tụ linh đan chỉ xuất hiện vài lần trong thần giới, đã sớm nương theo thần nông đại đế vẫn lạc mà biến mất, không có khả năng tồn tại trên đời này, ngay cả đan phương cũng không còn, ai có thể xác định có thể luyện thành đan dược hay không? Ta không tin. Có người có thể thành công, có thành công hay không, ngươi có tin hay không thì liên quan gì? Nhìn thấy hắn nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân như vậy, Nhiếp Vân cũng phải tán thưởng đầu óc của hắn nhanh nhẹn. Muốn nói thần giới ai hiểu thần nông đại đế nhất, nói ta là đệ nhất còn không đủ, vì muốn thất nhật hồi hồn đan tái xuất hiện, ta tốn hao vài vạn năm tìm kiếm các loại dấu vết. Ta không tin có người có thể tốn hao thời gian dài hơn ta, hơn nữa còn trùng hợp đạt được đan phương cửu phẩm tụ hồn đan. Vân Lang Y Tiên vẫn lắc đầu. Hắn vì thất nhật hồi hồn đan hao phí tâm huyết cả đời, vốn tưởng rằng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, không nghĩ tới có người đi trước hắn, làm hắn không dám tin tưởng. Đệ nhất, Nhiếp Vân cười rộ lên, nếu như hắn không có luyện hóa thần nông bách thảo kinh, đối phương nói như vậy không phản bác. Hiện tại, hắn thân là truyền nhân thần nông, chẳng lẽ không hiểu thần nông đại đế hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3174, Duẫn Duyên huynh là hắn. Người khác đừng nói luyện chế cửu phẩm tụ linh, cho dù nhìn thấy đan phương cũng không dám xác định là thật hay không, nhưng hắn biết rõ đan phương của mình là thật 100%. Thần nông đại đế lưu truyền thừa cho mình, làm sao có thể sai? Thật xấu hổ, các vị tham gia thọ yến của ta lại tới chậm. Thời điểm hắn muốn nói gì đó, lúc này có tiếng nói vang lên bên tai mọi người. Nguyên Dương đế quân. Trong nháy mắt mọi người nhìn thấy người tới là ai, thần sắc bọn họ nghiêm túc lẳng lặng đứng trong đại điện. Xem ra đế quân lúc này đã xã giao với các đế quân khác xong mới tới đây. Đây là Nguyên Dương đế quân. Khác với mọi người yên tĩnh, Nhiếp Vân nghe được lời nói liền sững sờ, bởi vì giọng nói này quá quen thuộc. Hô! Thời điểm đang nghi hoặc, một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh cao lớn uy vũ, mặc trường bào, yên tĩnh đứng trong đại điện. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng vào linh hồn quét qua sẽ không phát hiện cái gì. Sẽ cảm thấy trước mắt không có vật gì, càng không có ai. Đây là thực lực cường giả đại đế. Thật đáng sợ, nội tâm mọi người đồng thời sinh ra suy nghĩ như thế. Ngay cả linh hồn cũng bị áp bách. Đánh lén chém giết không ai ngăn cản nổi. Đương nhiên, cường giả đại đế đánh chính diện cũng không đỡ nổi. Chỉ thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, năng lực vô tung vô ảnh đã làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện Nguyên Dương đế quân, Nhiếp Vân đứng quay lưng về phía sau nên không rõ dung mạo. Hiện tại giọng nói lại quen thuộc. Đồng tử co rụt lại, hắn đã nhận ra người kia, đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy Nguyên Dương đại đế nói với hắn. Nhiếp Vân lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Duẫn Duyên huynh, tại sao là ngươi? Nhiếp Vân cười khổ. Vừa rồi nghe giọng nói quen thuộc, nhìn thấy thân ảnh kia thế mới biết Nguyên Dương đế quân lại là Duẫn Duyên. Phụ thân Giao Xương là trung niên nhân áy náy với con gái của mình. Nhận ra đối phương là Duẫn Duyên, Nhiếp Vân cũng hiểu ra. Khó trách mình có thể nhận được thư mời. Kiếp ma lão nhân lại cung kính với mình như thế, một hồ lô rượu lại có thể đứng đầu. Rất rõ ràng, vị Duẫn Duyên huynh sớm bàn giao với kiếp ma lão nhân, phải chiếu cố mình thật nhiều, hoặc là biết rõ chính mình cứu tiểu thư nhà bọn họ nên mới như thế. Trước giờ kia hắn chỉ biết Duẫn Duyên huynh là đại đế của thành Vân Châu, nằm cũng không nghĩ tới lại là Nguyên Dương đế quân xếp hàng thứ ba. Hai người nói chuyện không lớn nhưng làm mọi người hóa đá tại chỗ. Nguyên Dương đế quân dùng một câu Nhiếp Vân lão đệ đã nói rõ quan hệ, có thể làm cho cường giả đại đế xưng hô lão đệ, đủ thấy thái độ cỡ nào. Làm sao có thể? Da mặt Đa Ba vương tử không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Trước kia Nhiếp Vân chưa cho hắn mặt mũi, còn nói hắn là con lừa lắm miệng đã làm hắn nổi sát tâm. Ý định vừa ra khỏi đế quân phủ sẽ phái người động thủ. Nguyên Dương đế quân một câu Nhiếp Vân lão đệ làm hắn sợ hãi. Bằng vào những lời này, hắn biết rõ dám động thủ với Nhiếp Vân, Nguyên Dương đế quân tuyệt đối dám giết hắn. Bằng vào địa vị và thân phận đế quân, cho dù giết hắn Phổ Thiên Đại Đế cũng sẽ không nói cái gì. Gây chuyện không tốt còn liên quan tới vương phủ, từ đó cả vương phủ cũng bị tiêu diệt. Trong mắt đại đế, chỉ cần không trở thành đại đế thì không phải cái gì, tùy tiện diệt sát cũng không nói nhảm nửa câu. Xưng hô hắn lão đệ. Diệp gia lão gia tử Diệp Huyền cảm giác trái tim không ngừng run rẩy, cảm giác sắp điên. Đây không phải sự thật. Vừa rồi hắn nói nhảm đối phương là lang y vườn, kết quả người ta là bằng hữu đế quân. Mấu chốt trước kia hắn từng xuất thủ muốn giết đối phương, ra tay với bằng hữu đế quân. Phốc, Diệp Huyền phun máu tươi lần nữa. Hắn khổ cực chuẩn bị lễ vật như thế, lại mang Diệp Tân tới. Vì cái gì? Chẳng phải là vì nịnh nọt đế quân, từ đó làm tước vị của Diệp Phủ Công có thể bảo tồn vĩnh viễn sao? Tốn hao nhiều tâm huyết như thế, cái gì không đạt được không nói, còn đắc tội bằng hữu đế quân, đây là hành vi không biết sống chết, đều là phế vật Diệp Tân này. Càng nghĩ càng giận, Diệp Huyền cảm thấy ánh mắt tối sầm, hắn lập tức bất tỉnh. Diệp Huyền đột nhiên hôn mê làm mọi người tỉnh táo trong khiếp sợ. Đắc tội Nhiếp Vân hối hận không thôi, bọn họ không nói chuyện, cũng đang suy nghĩ làm sao làm tốt quan hệ với thiếu niên này. Lão gia tử, Diệp Tân vội vàng đi tới nâng lão gia tử lên, mau xem hắn thế nào. Với hắn mà nói, lão gia tử hiện tại vẫn không thể chết, một khi tử vong thì hắn không có chỗ tốt gì cả. Nam Thiên Y Thánh đang ở ngay trước mặt, vội vàng bắt mạch một lúc và lắc đầu, ta cũng xem một chút. Vân Lang Y Tiên đi tới, nhìn thấy hắn đi tới, Nam Thiên Y Thánh vội vàng tránh ra. Vân Lang Y Tiên là y đạo đại sư nổi danh cả thần giới. Hắn muốn xem bệnh, Nam Thiên Y Thánh không dám nói thêm cái gì. Ngón tay vừa bắt mạch đập, Vân Lang Y Tiên dần dần cau mày, ngón tay điểm vào mi tâm của lão gia tử. Hắn rót lực lượng đặc thù vào trong thức hải đối phương. Hô! Lực lượng này tiến vào thân thể làm lão gia tử tỉnh lại. Đa tạ y tiên cứu mạng. Nhìn thấy động tác của Vân Lang Y Tiên, lão gia tử biết là đối phương cứu nên cảm tạ. Không cần khách khí, ta chỉ làm ngươi tỉnh táo thôi, cũng không cứu ngươi. Vân Lang Y Tiên lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương. Hắn vừa rồi làm chỉ là làm đối phương tỉnh táo lại mà thôi, cũng không có trị liệu cho hắn. Lại nói bằng vào thực lực của hắn cũng không thể trị bệnh cho đối phương. Có thể làm cho ta tỉnh táo lại đã rất cảm kích. Lão gia tử già nua đi không biết bao nhiêu tuổi, thở dài lên tiếng. Thân thể của hắn hắn biết rõ, vốn tưởng rằng lần này hôn mê không tỉnh lại, có thể thanh tỉnh lần nữa là vạn hạnh rồi. Ngươi gần đây có ăn dược vật tiêu hao sinh mệnh sao? Có thể cho ta xem không? Vân Lang Y Tiên cũng không trả lời đối phương. Hắn buông tay đối phương và khó hiểu nói một câu. Bằng vào y thuật của hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh đối phương đang trôi qua. Loại tình huống này cho dù đối phương thân bệnh nặng cũng có chút không đúng. Chỉ sợ có quan hệ tới việc phục dụng đan dược. Là thuốc này. Nam Thiên Y Thánh chuyên môn luyện chế cho ta. Hiệu quả rất tốt. Trước kia thân thể suy yếu không thể nhúc nhích. Ăn thuốc này vào khôi phục không ít. Lão gia tử cầm lấy một chai thuốc. Xuất ra một dược hoàn và tán dương không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3175, truyền nhân thần nông ngươi ăn thứ này. Tiếp nhận dược hoàn, Vân Lang Y Tiên chỉ liếc mắt nhìn, sau đó đồng tử co rút lại. Đúng thế, nhìn thấy biểu lộ của hắn, lão gia tử khó hiểu. Khó trách vừa rồi có người nói y không chỉ sẽ chết người. Trước đó ta chỉ cho rằng là lời trù dập, hiện tại mới biết được, không phải trù dập. Phải nói, y không chỉ sẽ chết người, không sai. Vân Lang Y Tiên lắc đầu, không hề để ý tới lão gia tử, quay người đi tới vị trí cũ. Y không chỉ sẽ chết người. Vân Lang đại sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể cáo chi? Nhìn thấy biểu lộ của hắn, sắc mặt lão gia tử biến thành trắng bệch, hắn vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vân Lang Y Tiên là y đạo đại sư nổi danh cả thần giới, khẳng định không nói bậy. Có gì mà nói? Dù sao ta cũng không có biện pháp. Vân Lang Y Tiên lắc đầu, cờ di không có biện pháp. Thần sắc lão gia tử uể oải, y đạo đại sư nổi danh nói như vậy, đủ để nói rõ bệnh tình của hắn không có biện pháp nào. Mặc kệ có biện pháp nào không, kính xin đại sư cáo chi rõ ràng để cho ta biết rõ chứng bệnh của mình trước khi chết. Cắn răng một cái, lão gia tử hỏi, được rồi. Nhìn thấy ánh mắt của hắn kiên định như thế, Vân Lang Y Tiên khoát khoát tay nói, kỳ thật bệnh của ngươi cũng không có nặng tới mức này, là chính ngươi tìm đường chết nên mới đi tới bước đường cùng. Bệnh của ngươi là thân thể suy kiệt, thể lực dần dần yếu bớt, tuy khó có thể khỏi hẳn nhưng chỉ cần ân cần săn sóc, tốn hao cái giá lớn cũng không phải không khỏi hẳn. Ngươi vì khôi phục tinh thần trong thời gian ngắn nên ăn đan dược tiêu hao sinh mạng. Tuy đan dược này có thể giúp ngươi thanh tỉnh trong thời gian ngắn, thân thể thoải mái nhưng tiêu hao sinh mệnh rất lớn. Cũng có thể nói, nếu như không ăn đan dược như vậy, cho dù ngươi chịu đựng thống khổ cũng có thể sống trên trăm năm, ăn đan dược như vậy tiêu hao sinh mệnh, sống không bao lâu, lần này có thể tỉnh táo là may mắn. Cho nên ta vừa rồi mới bảo người nói câu y không chỉ sẽ chết người là đúng. Ăn thuốc này là tìm chết mà không phải chữa bệnh. Tìm chết? Sắc mặt lão gia tử cứng ngắc. Làm sao có thể? Trong nháy mắt hắn nghĩ tới Diệp Đào. Sau khi phục dụng đan dược, Diệp Đào và Việt lão thường xuyên tới khuyên can, nói thuốc này không đúng, bảo hắn dừng phục dụng. Kết quả hắn vì chuyển biến tốt một cho nên không quan tâm, thậm chí còn hoài nghi có phải Diệp Đào cố ý làm như vậy muốn đả kích Diệp Tân. Hiện tại xem ra là hắn hiểu lầm đối phương. Thuốc này có vấn đề, khẩn cầu y tiên cứu ta. Nghĩ đến những chuyện này, lão gia tử đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới trước mặt Vân Lang Y Tiên. Đối phương có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh tình của hắn, có lẽ có thể cứu chữa. Cứu ngươi, y thuật của ta quá thấp, thật sự không có biện pháp. Nghe hắn cầu khẩn, Vân Lang Y Tiên lắc đầu, trừ khi hắn cũng muốn cứu, đáng tiếc thân thể đối phương xong rồi, không có biện pháp cứu chữa. Giống như lầu các, nếu như chỉ dì nước còn có thể sửa chữa, hiện tại nền móng đã bị rệu rã từ bên trong, dù cho kiến trúc sư gặp được cũng không tu bổ được. Trừ khi cái gì? Kính xin Y Tiên cho biết. Nếu như có thể chữa hết bệnh cho ta, Diệp phủ tốn hao cái giá lớn cũng không tiếc. Lão gia tử vội nói, tốn hao cái giá lớn. Cho dù ngươi mang cả Diệp phủ cho ta, ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thực lực như thế, dùng toàn lực cũng không làm được. Vân Lang Y Tiên lắc đầu, trừ khi thần nông đại đế phục sinh, hoặc là hiện tại tìm được truyền nhân của hắn, nếu không... Ta thật không biết trong thần giới còn ai có thể trị bệnh của ngươi. Truyền nhân thần nông. Ánh mắt lão gia tử ảm đạm. Thần nông đại đế biến mất trăm triệu năm. Truyền nhân thần nông chỉ xuất hiện hai lần. Hơn nữa đều là phù dung sớm nở tối tàn. Thoáng qua tức thì muốn tìm được là ít có khả năng. Ha ha, truyền nhân thần nông. Nhiếp Vân lão đệ, ngươi không phải là truyền nhân thần nông sao? Như thế nào, Diệp Huyền không biết. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng cười vang lên, Nguyên Dương đế quân tươi cười lên tiếng, truyền nhân thần nông, Nhiếp Vân là truyền nhân thần nông, đế quân tự mình mở miệng, khẳng định không có vấn đề gì. Nghe được Nguyên Dương đế quân nói chuyện, mọi người sững sờ không nhỏ, cả đám trợn mắt há hốc mồm, Nhiếp Vân là truyền nhân thần nông. Thiệt giả, tại hạ may mắn đạt được thần nông truyền thừa. Trong mắt của hắn chỉ là Lang Y Vườn mà thôi. Nhiếp Vân cười nói. Lang Y Vườn. Truyền nhân thần nông. Sắc mặt lão gia tử tối sầm. Hắn phun máu tươi. Tâm tớ ơ ẩn không chịu nổi. Lão gia tử chỉ cảm thấy trái tim không ngừng run rẩy. Hắn sắp điên rồi. Thời điểm Nhiếp Vân vừa tới Diệp Phủ đã xem bệnh cho hắn. hắn cảm giác đối phương không có sư thừa, không có tên tuổi nên đuổi đi, cũng không cho xem bệnh. Cho tới nay vẫn cảm thấy tiểu tử này là thế hệ mô danh chuốc tiếng, trên thực tế không có gì bản lĩnh thật sự, hiện tại mới biết được là hắn mắt mù.